Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1429, Tây Đâm Đại Minh, Dương Buồm khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryuzoji Takanobu vóc người như gấu cường tráng, một đôi mắt giống như rắn độc hẹp dài, phục sức quý khí bức người, đứng ở khán đài danh giới, tự có một cỗ kiêu hùng phong thái, khí độ lệnh dưới đài quỳ 100 tên võ sĩ không dám ngước mắt. Ryuzoji Takanobu đứng ở đó, từng cái một quét nhìn dưới đài quỳ võ sĩ, một lát sau đưa tay phải ra làm một xin đứng lên dùng tay ra hiệu, dầu có lực xuyên thấu thanh âm ở một đám võ sĩ đỉnh đầu vang lên, hai ngày lôi đài sinh tử tranh đấu, bọn ngươi đều đứng ở cuối cùng, có tư cách ở bản công trước mặt thẳng tắp sống lưng. Đều đứng lên đi, bản công ban cho các ngươi thấy công không quỳ chi vinh, ngày sau bọn ngươi thấy bản công, không cần quỳ xuống. Đa tạ điện hạ, 100 tên võ sĩ nghe được Ryuzoji Takanobu ban thưởng bọn họ thấy công không quỳ vinh hạnh đặc biệt từng cái một khuôn mặt kích động chiều hồng. Bọn ngươi lần này lôi đài biểu hiện, bản công đều nhìn ở trong mắt rất đúng hài lòng. Cuộc sống một lần, bất quá chỉ có hơn 10 năm, chuyện cũ làm như mộng ảo, có sinh cũng có chết, nếu là tiêu cực tiếp nhận số mạng an bài, vĩnh viễn chỉ là một tạp binh. Chỉ có liều mạng sống, mới có thể nứt tỏa sáng, cuộc sống mới có thể không lưu tiếc nuối. Ryuzoji Takanobu giàu có tư tính thanh âm vang dội ở chúng võ sĩ đỉnh đầu, đem nhiệt huyết của bọn họ trong nháy mắt đốt sôi. Lần này lôi đài tỉ thí mục đích bọn ngươi đều rõ ràng đi. Ryuzoji Takanobu sáng quắc nhìn về phía chúng võ sĩ. Bẩm điện hạ, bọn ta rõ ràng, chọn lựa tinh nhuệ Tây Độ Đại Minh, thăm dò Đại Minh hư thực, trinh sát lộ tuyến, vì đại quân cướp bóc Đại Minh làm chuẩn bị. Masura Sabanro chờ võ sĩ miệng đồng thanh trả lời. Ryuzoji Takanobu khẽ gật đầu, sau đó lại quét nhìn đám người. Lần này Tây Độ Đại Minh, chỉ có các ngươi 100 võ sĩ cùng bản công dưới quyền 50 tên võ sĩ, chỉ có 150 người, bọn ngươi sợ hay không? Không sợ, Masura Sabanro đám người đồng nói. Yoshi, rất tốt, quỷ nhát gan trong đôi mắt thường thường có thể thấy được kẻ địch đại quân. Mà vũ dũng chi sĩ trong mắt thấy được mãi mãi cũng là đi về phía trước đường. Đại Minh mặc dù là đất nước hùng mạnh nhất thế giới, nhưng là bởi vì mấy ngàn năm qua một nhà độc quyền, chung quanh không có thể cùng chi cạnh tranh, làm chui luyện ra quốc tồn tại, cho nên nó một mình dã man sinh trưởng, bây giờ nó chặt cây nhiều, cũng dài sai lệch cây khô trống không, cũng mục nát. Bây giờ nó vô cùng suy yếu, chính là hái này phong phú, ngọt ngào trái cơ hội tốt trời ban. Bọn ngươi chuyến này, đường xá dù xa, nhưng đường ở dưới chân. Bọn ngươi chuyến này, đường xá dù khóm bụi gai sinh, nhưng võ sĩ đao nhưng lại đạp bằng trông gai. Ryuzoji Takanobu dõng dạc đối mặt một đám võ sĩ lớn tiếng. Điện hạ lại nhìn ta chờ biểu hiện, tất không lệnh điện hạ thất vọng. Masura Sabanro chờ võ sĩ bị cổ động mặt đỏ cổ to kích động tỏ thái độ nói. Thiện, bọn ngươi chuyến này, còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói tới, bản công nhất định thỏa mãn. Ryuzoji Takanobu hài lòng gật đầu một cái, hướng bọn họ hỏi. Không có, một thuyền, một đao, đủ. Masura Sabanro chờ võ sĩ mặt tự phụ trả lời. Thấy vậy, Ryuzoji Takanobu mặt hài lòng gật đầu một cái tán thưởng nói. Bọn ngươi không phụ võ sĩ danh tiếng. Nabeshima Sanao, các ngươi tới. Ryuzoji Takanobu đối hầu đứng ở một bên Ryuzoji nhà 50 tên võ sĩ kêu. Chúa công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nabeshima Sanao chờ 50 tên võ sĩ ứng tiếng tới trước bái kiến. Nabeshima nhà là Ryuzoji nhà thiết can ủng bơm, Nabeshima Sanao là Nabeshima nhà bản gia ba tử, Nabeshima Sanao 10 tuổi lúc bị gia tộc hầu hạ 10 năm 6 tuổi Ryuzoji Takanobu, có thể nói là chung một phe lớn lên. Nabeshima Sanao riêng có vũ dũng danh tiếng, chính là này huynh trưởng Nabeshima Naoshige cũng không là này đối thủ. Bất quá Nabeshima Sanao mặc dù vũ dũng, nhưng là không sở trường mưu lược cùng tên hắn vậy trai thẳng, vì vậy không bằng này huynh trưởng Nabeshima Naoshige có danh tiếng. Nabeshima Sanao, từ đó khoảnh khắc các ngươi thuộc về Masura Sabanro thống soái thẳng đến Tây Độ Đại Minh trở về. Ryuzoji Takanobu đối Nabeshima Sanao hạ lệnh. Nani, Nabeshima Sanao nghe được Ryuzoji Takanobu lệnh bọn họ thuộc về Masura Sabanro thống soái còn cho là mình nghe lầm. Bọn họ nhưng là Ryuzoji Takanobu bộ tướng, đại biểu Ryuzoji nhà cùng Masura ra bộ đem võ sĩ Tây Đâm Đại Minh, theo lý nên Ryuzoji nhà làm chủ chúa công dĩ nhiên khiến bọn họ thuộc về Masura ra bộ đem thống soái. Thế nào, bản công vậy, ngươi cũng không nghe sao? Ryuzoji Takanobu híp mắt lại, trầm giọng nói. Không dám vi phạm chúa công lệnh, trai thẳng lĩnh mệnh. Nabeshima Sanao dập đầu lĩnh mệnh, sau đó hướng Masura Sabanro khom người nói. Sabanro, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nabesima Sanao đem cần tuân ngài lệnh chỉ. Không được, vạn vạn không được, còn mời điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trai thẳng quân riêng có kiếm hào danh xưng, Sabanro thúc ngựa không kịp, chỗ này có tư cách thống soái trai thẳng quân. Này, Tây Đâm Đại Minh chuyến đi, nguy hiểm nặng nề, Đại Minh quan quân mặc dù suy nhược nhưng là người đông thế mạnh, cũng không thiếu khó chơi võ sĩ, chỉ có Nhất Vũ Dũng người mới có thể đem người đột phá Đại Minh quan quân bao vây chặn đánh, hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, trai thẳng quân là thống soái chi không có hai nhân tuyển. Masuura gia trưởng sốt ruột đi lên phía trước liên tiếp khoát tay kiên trì mời Ryuzoji Takanobu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đổi nhiệm Nabesima Sanao vì Tây Đâm thống soái. Điện hạ, hôm qua ta từng cùng tướng quân Nabesima Sanao từng có so tài, là tướng quân Nabesima Sanao bại tướng dưới tay. Convert by TTV hôm nay, điện hạ lệnh ta cái này cái bại tướng dưới tay thống soái trai thẳng tướng quân, Sabanro không mặt mũi nào lĩnh mệnh còn mời điện hạ giáng tội. Masuura Sabanro quỳ xuống đất dập đầu dài từ nói. Các ngươi, ai, nếu như thế, vậy thì tạm thời lệnh Nabesima Sanao thống soái Tây Đâm Đại Minh chuyến đi, Sabanro ngươi làm phó soái. Trai thẳng, ngươi lại nghe kỹ, ngươi dù vũ dũng xưng hùng, nhưng là bất thiện mưu lược, lần này Tây Đâm Đại Minh chuyến đi, ngươi dù làm thống soái, nhưng muốn mọi việc thỉnh giáo Sabanro, nghe theo Sabanro đề nghị. Ryuzoji Takanobu ở Masuura gia trưởng cùng Masuura Sabanro gián ngôn hạ, mặt làm khó thở dài, thu hồi thành danh, đổi nhiệm Nabesima Sanao làm thống soái, cố ý giao phó Nabesima Sanao nghe theo Masuura Sabanro đề nghị. Tuân lệnh, Nabesima Sanao cùng Masuura Sabanro chờ võ sĩ lĩnh mệnh. Thiện, bản công nói xong, mời Masuura đại nhân huấn chi. Ryuzoji Takanobu nghiêng đầu nhìn về phía Masuura gia trưởng. Điện hạ lời nói đại thiện, ta cũng không đầu voi đuôi chuột. Masuura gia trưởng khoát tay một cái, từ chối nói. Nếu như thế, vậy các ngươi đi xuống làm quen một chút, đợi giờ lành đến về sau, dương buồm lên đường Đại Minh. Ryuzoji Takanobu gật đầu một cái nói. Ước chừng chung trà thời gian về sau, Masuura nhà một cái gia thần tới trước bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm chúa công, điện hạ, giờ lành đã đến. Ryuzoji Takanobu cùng Masuura gia trưởng nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, đem Nabesima Sanao, Masuura Sabanro đám người khai ra, mỗi người ban thưởng một chén rượu, hai người cùng nhau bưng ly rượu kính hướng Nabesima Sanao đám người. Chén rượu này xong, bọn ngươi liền dương buồm. Biển rộng sóng biếc hạo đẳng, Đại Minh giàu có bát ngát, hết thảy đều ở bọn ngươi dưới chân. Chúng ta ở hai dần, chờ đợi bọn ngươi khải hoàn trở về, ngày sau đại quân cướp bóc Đại Minh, bọn ngươi chính là lớn nhất công thần. Mời điện hạ, chúa công chờ đợi chúng ta trở về. Nabesima Sanao, Masuura Sabanro đám người uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, Hirado cảng ngoài hai chiếc oa khấu quan thuyền dương buồm. Cách chương.